Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tam giới có mấy cường giả hàng đầu, kể cả là hiên viên đế, có đến thì cũng chỉ còn cách mạnh tay nghiến răng mà đánh một trận. Muộn ngày hôm đó, Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người bắt đầu bày trận. Không phải là bố trí trận pháp gì, dùng vài ngày thời gian căn bản là không kịp bố trí trận pháp. Hơn nữa Mao Sơn cũng tự có phong thủy đại trận, không có trận pháp nào lợi hại hơn cái này cả. Bọn họ muốn bố trí chính là một cái bẫy, lợi dụng hoàn cảnh địa lý, lập tức làm thành một cái bao vây tròn để cho bọn kia tiến vào trong miệng tối, sau đó tiêu diệt toàn bộ. Đây là chiến lược của đạo phong, không đánh cái gì phòng ngự chiến, muốn tới thì liều chết, không để lại một ai sống. Bố trí xong, đoàn người tìm kiếm vị trí của mình. Sau đó, Diệp Thiếu Dương khởi động phong thủy đại trận. Một khi có tà vật ngoại lai xâm lược, chuông sẽ vang lên, mọi người mới yên lòng. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ dàn xếp ở tàng kinh các bên trong bảo tháp, chờ sau khi chiến tranh sẽ xông ra. Việc này đám Tô Khâm Trương đại bộ phận là không thể tham gia, chỉ có thể giúp đỡ một số việc nhỏ. Hắn an bài đệ tử tất cả nấu cháo đưa đến chỗ cho Diệp Thiếu Dương. Chương 2977, Hành trình tu la giới, phần 2. Đến mùng 2 Tết, Diệp Thiếu Dương vừa ăn bánh bao, vừa thấy dưới núi mơ hồ truyền đến tiếng pháo, còn đang ngẩn người. Đột nhiên Đạo Phong đẩy cửa đi vào, thấy hắn đang dùng cơm, ngồi xuống giường. Có chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Có muốn ăn một chút bánh bao không? Đây là trước đây ta cùng sư phụ đi Hàng Châu, trong lúc vô ý ta học được cách làm đó. Sư phụ rất thích ăn, sau khi về núi liền bảo ta làm, ta liền truyền cho Tô Khâm Trương. Đây chính là bánh bao của Hàng Châu chính tông đó. Đạo Phong mặc dù không còn là nhân loại, nhưng đã chạm tam thi chứng đạo, trọng tổ linh thân, đồ vật nhân gian hoàn toàn có thể ăn được. Nghe hắn nói như vậy, Đạo Phong cũng đi qua cầm một cái nhét vào trong miệng. Có ngon không? Diệp Tiêu Dương nhìn biểu tình của hắn, đắc ý. Ta đã nói với Tiểu Tô, cách làm này đã học kỹ, coi như là truyền thống của Mao Sơn. Tương lai vạn nhất không có tiền nhang đèn, chỉ ít đi làm bánh bao bán và kiếm tiền. Có vẻ như ngươi tâm tình rất tốt. Đạo Phong không nhìn, từ tốn nói, lại cầm lấy một cái bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Làm bộ đó, cũng không thể nào mà tử khí đằng đằng, ảnh hưởng đến sĩ khí của anh em. Nội tâm của hắn cũng rất sợ, sắp sửa đánh một trận đến nơi, có thể so với trận đánh ở Hải Nhãn còn đáng sợ hơn. Điểm này chỉ bằng Đạo Phong đưa tới nòng cốt của Phong Chi Cốc cũng có thể hiểu được. Đánh một trận đã mất thu oánh, hắn đến bây giờ vẫn còn đang đau xót. Mao Sơn thủ vệ chiến còn chưa có kết thúc, kết cục không ai biết. Vạn nhất có sư huynh đệ nào xảy ra bất chắc, hắn thật sự không dám nghĩ. Nhưng mình là lão đại, cũng chỉ có thể làm bộ vui tươi hớn hở để cổ vũ sĩ khí của mọi người. Đạo Phong lúc này mới liếc mắt nhìn hắn. Ta biết người đang suy nghĩ điều gì, ta cũng lo lắng. Thật sự, người muốn biết kết quả rất dễ mà. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút mới hiểu được ý tứ hắn nói. Ta không dám đi, nếu như chúng ta biết kết quả, tất cả sẽ khác đó. Ý Đạo Phong là nhắc đến Sơn Hải Ấn. Dùng Sơn Hải Ấn vượt qua mấy ngày sắp tới thì có thể biết được kết quả của trận chiến này. Thế nhưng nếu như cuối cùng lại có người chết, vậy phải làm sao để họ rời xa khỏi chiến đấu, bảo toàn tính mạng sao? Sửa chữa lịch sử sẽ xảy ra hậu quả không thể lường được. Thậm chí lịch sử không có sửa cũng sinh ra đủ loại tình huống không thể khống chế. Đây là hậu quả của việc sử dụng Sơn Hải Ấn. Nhưng nếu như thật sự biết huynh đệ của mình chết, mình lại không thể đứng im mặc kệ, đây mới là mâu thuẫn. Là một việc nhất định không được biết kết quả, bằng không có thể biến thành một vấn đề khác. Ta sẽ không làm như thế đâu. Đạo Phong khen ngợi. Vừa rồi hắn nói như vậy bất quá cũng chỉ là để thử Diệp Thiếu Dương. Người ăn nhanh lên một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net